Chương 823, Cổ Nộ Hạ Sứ Đoàn. Bởi vì Tạ Mạ Mộ đại nhân bày mưu tinh kế, các đại nhận thôn cũng hoặc nhiều hoặc ít bị thấm vào, trong đó Vân Ẩn thôn bên trong, tứ đại gia tộc có Thiên Mục gia tộc dài là chúng ta người, là ủ trì hạ thiên đại nhân xuất thủ, thừa dịp đối phương một lần chấp hành nhiệm vụ đi ra ngoài, đem đối phương đánh trọng thương dùng xạ dị gẳng ảo thuật khống chế, ở dưới tay hắn, đã có thật nhiều chúng ta nhận giả. Trừ lần đó ra, Vân Ẩn thôn tam đại bộ đội Trung Thiên Vân bộ đội đội trưởng cũng là chúng ta người, còn có Vân Ẩn ám bộ phó bộ trưởng, nội chính trưởng lão, còn lại ngược lại đều tiểu nhân vật. Người nhị dạ này cung kính nói, thuộc như lòng bàn tay. Ghen ánh mắt vi thiêu, âm thầm cô một tiếng, Tạ Mạ Mộ thật là không ngờ có thể làm áp Vân Ẩn thôn có quyền thế nhất cao tầng, trừ Lôi Ảnh bên ngoài chính là tứ đại gia tộc tộc trưởng cùng tam đại bộ đội thủ lĩnh. Trong đó tứ đại gia tộc theo thứ tự là Thiên Mục gia, Hy Mệnh gia, Tam Thảo gia, Phong Lôi gia, đều là Vân Ẩn thôn thành lập chi sơ Lôi chi quốc đại gia tộc, từng trợ giúp Lôi Ảnh bình định chiến loạn, tương tự Cổ Nộ Hạ các đại gia tộc địa vị, thậm chí cao hơn. Có thể tưởng tượng được, bốn vị này tộc trưởng ở trong thôn quyền thế, đều là thực quyền bộ môn người nắm quyền. Tuy nhiên thôn làng thành lập sau khi, vô luận là vị kia ảnh, cũng sẽ suy yếu những thứ này mới bắt đầu gia tộc ở trong thôn sức ảnh hưởng. Sẻn dù tô bị ra mạ như thế, hai đời Lôi Ảnh cũng là như vậy. Có thể thôn làng dù sao mới thành lập hơn 20 năm, rất nhiều chuyện không thể vừa chạm vào mà liền. Ngoài ra, trừ bốn vị này tộc trưởng bên ngoài, còn có Vân Ẩn tam đại bộ đội tinh nhuệ. Cái này ba cái trong bộ đội Thiên Lôi bộ đội là trực tiếp nghe lệnh của Lôi Ảnh. Kim Ngân Giác bộ đội là Kỉn Cả Củ cùng Dìn Cả Củ đích hệ. Duy nhất còn lại Thiên Vân bộ đội chính là tuyển chọn ra trong thôn tinh nhuệ, thuộc về thôn làng trung kiên lực lượng. Lại không nghĩ rằng đã bị Hỉ Ủ Gạ Tạ Mạ Mộ thấm vào. Chuyện này ta biết, ta gần đây sẽ dành thời gian qua Vân Ẩn một chuyến, có thể phải vận dụng những con cờ này, các ngươi chuẩn bị một chút. Ghen trong tay hỏa quang chợt lóe đem tình báo hóa thành bụi. Ừ, người nhị dạ này cung kính nói. Cô Nộ Hạ thôn, hồ cả văn phòng chỗ Tạ Đạ Tỷ đang bận rộn, bây giờ tới gần sạt sủ kỳ, chưa tới hơn 20 ngày liền muốn đi trước Vân Ẩn thôn thương nghị kết minh vấn đề, tự nhiên tất cả mọi chuyện đều phải chuẩn bị thỏa đáng. Đã trở thành hổ cả trợ lý nạ dạ Lộc Tân bây giờ chính đang là sứ đoàn nhân tuyển nhọc lòng, vì thế thậm chí cùng sẻn rủ tổ bị dạ mạ nổi tranh chấp. Đương nhiên, hắn bối phận so với sẻn rủ tổ bị dạ mạ càng đồng lứa nhỏ tuổi, khó tránh khỏi thuộc về thế yếu. Hổ cả đại nhân, ngài suy nghĩ thêm một chút. Lần này đi ra ngoài Vân Ẩn thôn dù sao lộ trình xa xôi, vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn làm sao bây giờ, chỉ đem ngài mấy vị đệ tử quả thực quá mạo hiểm, không chỉ ta không thể cùng ý, ngay cả Cổ Nộ Hạ các vị cũng không cách nào không thể cùng ý. Nạ dạ Lộc Tân lúc này đã mặt đỏ tới mang hai, đứng ở sẻn rủ tổ bị dạ mạ bàn đối diện theo lấy tranh thủ. Bất kể từ phương hướng nào nhìn, chỉ đem mấy người tuổi trẻ qua Vân Ẩn thôn cũng quá qua loa. Tuy nhiên trên thực tế mấy người trẻ tuổi kia thực lực cũng không tệ lắm, tất cả đều là nhị đại hỏa ảnh đệ tử, trong đó xạ dù tô bị cùng đạn rổ xỉ mù dạ thực lực đã siêu việt đỉnh phong thượng nhẫn, hoàn thành quá rất nhiều đẳng cấp cao nhiệm vụ ở thôn làng tân nhất đại người bên trong uy vọng rất long. Thậm chí nghe nói, hai người trước đây không lâu trong nhiệm vụ đột phá đến ảnh cấp, thật giống như hổ cả đại nhân có ý bồi dưỡng bọn họ làm người kế nhiệm. Nghĩ tới đây, nạ dạ Lộc Tân liền vội vàng ngừng ý tưởng, hổ cả người kế nhiệm cái vấn đề này, luôn luôn là mẫn cảm, tùy tiện cuốn vào trong đó, sợ rằng bị nuốt ngay cả không còn sót cả xương. Nghe nói con trai của sơ đại hỏa ảnh thiên thủ phủ cả tỏ, cũng có một nhóm lớn kẻ ủng hộ, chẳng qua là không biết tại sao, nhị đại hỏa ảnh đại nhân mặc dù thích đứa cháu này, nhưng vẫn không có lộ ra phải đem hổ cả vị trí truyền cho ý hắn. Senju Tô bị giả mạ đứng dậy lạnh nhạt nói, bây giờ là thời kỳ hòa bình, không cần thiết giống trống khua chiêng đi trước, hơn nữa thôn làng cũng chính là cũ mới thay nhau thời điểm, rất nhiều vị trí đều là người tuổi trẻ vừa mới lên vị, không có kinh nghiệm, phải nên cầu ổn. Hơn nữa Hỉ Dù Rèn, Đàn Rồ, Mì Tổ Cà Đỏ Hồ Mù Dạ, ủ tạ tản tiểu thôn, ủ trì hạ kính các loại đều là thế hệ trẻ người xuất sắc, thực lực kém có ý nhất cũng đến tinh anh thượng nhận trình độ, hơn nữa ám bộ hộ vệ đoàn. Đi ra ngoài Vân Ẩn tại sao có thể có nguy hiểm? Các ngươi bây giờ phải làm, chính là chuẩn bị tốt kết minh sau khi hết thảy. Chỉ cần lần này cùng Vân Ẩn thôn kết minh thành công, Cổ Nộ Hạ là có thể tiến thêm một bước, hoàn toàn kéo ra cùng còn lại nhận thôn chênh lệch. Chỉ cần có thể còn nữa 20 năm hòa bình, chúng ta căn cơ thì không phải là còn lại nhận thôn có thể dung chuyển. Senju Tô Bị Giả mà nghiêm túc nói, hơn 40 tuổi tuổi tác, chính là một đời người bên trong uy thế nặng nhất thời điểm. Theo nói chuyện, tự có một cổ khí thế phô diện như lai, nạ dạ lộc tân liền ngay cả nói chuyện cũng có chút không lanh lẹ. Lại cắn răng giải bày một trận, thấy nhị đại hỏa ảnh một mực kiên duy trì ý kiến của mình. Nạ dạ lộc tân cũng không có cách nào chỉ có thể thở dài một tiếng đi xuống chuẩn bị. Tao y hà nờ sau khi rời đi, sen rủ tô bị giả mạ đi tới trước cửa sổ, ngắm nửa bên cổ nổ hạ, đồng thời trong miệng hắn nói nhỏ, ngươi thấy bao lươn ca, đây chính là bây giờ cổ nổ hạ, phồn hoa, hương thịnh, cường đại, nhanh, chỉ cần lần này có thể cùng vân ẩn thôn kết minh, ngươi thật sự mong đợi vĩnh cửu hòa bình nhất định sẽ hàng lâm. Gió nhẹ cuốn lên lục diệp. Vạch ra một đường vòng cung ở trước mắt phiêu động qua, càng lộ ra một tia mắt lạnh, lâm vào trong ký ức sẻn rủ tô bị ra mà ngẩng đầu, nhìn phía xa hỏa ảnh nham thượng mình và đại ca hình cái đầu, phảng phất vĩnh cửu bất biến nhìn chăm chú thôn làng. Trong tương lai, cái này trên vách đá còn nghĩ có như nở dê người kha cờ hình cái đầu, lần lượt, sinh sôi không ngừng chuyển thừa tiếp. Hắn lại như thế tin chắc. Mà ở hỏa ảnh nham trên, một cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ đang đứng ở chỗ cao nhìn toàn thôn. Trên mặt hắn tràn đầy tinh thần phấn chấn, trên mặt mang cởi mở nụ cười, ánh mặt trời chiếu rơi vào trên mặt hắn lóe lên mấy giờ quan huy. Hắn dáng dấp cũng không tính rất tuấn tú cái loại này, nhưng lại có một loại làm cho lòng người giặt trầm ổn khí chất, nhìn kỹ, còn có mấy phần giống như hầu tử. Hì du rèn, nguyên lai ngươi ở nơi này a, ta tìm ngươi thật lâu. Một giọng nói vang lên. Khác một đạo nhân ảnh nhanh chóng túng dược, đi tới bên cạnh hắn. Là đàn rộ à, thế nào được gọi là hì dù rèn? Người tuổi trẻ nghiêng đầu, lộ ra ôn hòa nụ cười nói. Đàn rộ đạo, là lão sư tìm chúng ta, hình như là đi ra ngoài vân ẩn thôn sự tình, có rất nhiều sự tình phải chuẩn bị từ sớm, đi, gặp được sư phụ cũng biết.